Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chương 19, Hạ Nhẫn tuyển bạt ngày. Trận này Hạ Nhẫn tuyển bạt tựa hồ khiên động toàn bộ Konoha. Toàn bộ Hòa Quốc, mấy ngày bên trong, một chút quần áo hoa lệ thân ảnh lần lượt đã tới Konoha bên trong. Bọn hắn đến từ cái này đại quốc trái tim chi địa. Thuộc về nước nọ tầng cao nhất nhân vật, trong đó thậm chí bao gồm Hòa Quốc đại danh. Hạ Nhẫn, một thôn hoặc là một nước ngày sau mấy chục năm vận mệnh đã cùng bọn hắn buộc chặt ở cùng nhau. Từ bọn hắn bước vào cái thôn này một khắc này cũng đã nhất định thành công, liền đem thu hoạch được cải biến nhân sinh lực lượng, hoàn thành từ người bình thường lột xác thành ninja chuyển hướng. Thất bại, sẽ thành người khác đá đặt chân, ép thành phấn vụn, hóa thành bụi bặm. Bọn hắn kích động mà khát vọng, đồng thời Konoha cùng Hòa Quốc cao tầng đồng dạng tâm tình phức tạp. Ninja, là cái thế giới này đỉnh phong nhất trưởng khống giả. Dựa vào tại một nước, thủ hộ tại một phương, một tên cường đại ninja, có thể trấn nhiếp tứ phương địch quốc không dám khẽ mở chiến sự. Là hòa bình trọng yếu bảo hộ, mà Hòa Quốc đối với cái này càng thêm vô cùng cần thiết. Không chỉ có nước nọ thân ở lôi, thổ, phong, nước bốn nước lớn trung tâm chi địa, chiếm cứ lấy phồn hoa nhất cùng đất đai phì nhiêu. Càng bởi vì từ lần thứ nhất ninja sau đại chiến, bọn hắn đã liên tục thu được thứ hai thứ ba lần đại chiến thắng lợi. Cố nhiên, thắng lợi là để cho người ta vui vẻ, nhưng lại trong lúc vô hình tăng thêm bốn nước lớn đối với Hòa Quốc căm thù tâm tính. Vì vậy, ba lần giới ninja đại chiến bên trong mỗi một lần chinh chiến đến cuối cùng Hòa Quốc Konoha Nhẫn thôn đều muốn cùng một cái, hai cái thậm chí ba cái thôn khai chiến. Nếu không có cái này hơn 10 năm bên trong, Konoha lần lượt tuôn ra đại lượng thiên tài ninja, tam nhẫn, nanh trắng, đệ tư các loại, hoặc hứa mộc lá tính cả Hòa Quốc đã ở vào bấp bênh chi địa. Mà hòa bình, ở cái thế giới này thì thuộc về xa xỉ thời gian. Không ai có thể dự đoán nó duy trì dài ngắn. Có lẽ bởi vì một lần rất nhỏ ma sát, liền sẽ dẫn bạo ninja ở giữa lẫn nhau căm hận, mở ra lần tiếp theo giới ninja đại chiến. Còn nếu là y theo ba lần trước tình huống suy đoán, lần thứ tư giới ninja đại chiến Konoha rất có thể đem lại nhận áp lực nhiều hơn cùng công lược. Cái này là để bọn hắn nhất là sầu lo địa phương. Bọn hắn khao khát Konoha có thể phát hiện bồi dưỡng được mới thiên tài ninja, vì tương lai thời gian mấy chục năm làm ra cam đoan. Kim ô trượt xuống, thỏ ngọc nghiêng thăng. Mấy ngày gấp nóng nảy thời gian giữa bất chi bất giác lặng yên mà qua. Rốt cục, tại một cái mới mặt trời mới mọc bên trong, Konoha Hạ Nhẫn tuyển bạt ngày rốt cục tiến đến. Root, Can, bộ thế giới dưới đất, hắc ám yên lặng như sắt, như vực sâu như rừng, đi đạo càng là như rậm rạp mạng nhện, tung hoành trải rộng toàn bộ địa vực. Một chỗ tầng dưới chót hành lang đạo bên trong, mấy bóng người dần dần hướng về một cái chăm chú khép kín đơn điệu cửa sắt đi đến. Gốc ninja, Hyuga Yukiona cùng Aburame Tsukushi, làm Konoha danh môn tử đệ. Hai người bọn họ mặc dù đi qua Danzo tự mình cho phép đã coi như là chính thức gia nhập gốc, nhưng Hạ Nhẫn tuyển bạt sắp đến, Danzo cũng không có sai khiến những cái nhiệm vụ khác. Lập tức hàng đầu sự tình vẫn như cũ là đại biểu hắc ám chi rút Can, tham dự trong đó, mà lúc này, bọn hắn liền là dựa theo một tên gốc ninja chỉ dẫn, đi tìm ba người trong đội ngũ người cuối cùng Uzumaki Tamajitsu. Thật sự là kiêu ngạo thật lớn, khó đạo đã quên đi hôm nay chính là Hạ Nhẫn khảo hạch tuyển bạt ngày. Aburame Tsukushi biến mất tại mũ trùm bóng ma phía dưới, đôi mắt thăm thẳm lóe lên, lộ ra từng tia không kiên nhẫn. Nhưng cuối cùng câu nói này hắn vẻn vẹn chỉ là ở trong lòng tự nói, cũng không hề nói ra. Mấy ngày trước đó cái kia một trận đấu vòng loại, giờ phút này vẫn như cũ để hắn khó mà quên. Một lần kia là hắn trưởng thành đến bây giờ lần đầu cảm nhận được mãnh liệt khuất nhục cùng phẫn nộ. Sau đó Hắn từng không cam lòng hồi tưởng cùng Uzumaki Tamajitsu cái kia ngắn ngủi một lần giao thủ quá. Trình, mặc dù mình có chút phớt lờ, nhưng cuối cùng được ra kết luận lại là cái sau năng lực đặc thù tựa hồ hoàn toàn khắc chế công kích của hắn thủ đoạn. Hắn gửi hỏng trùng đối với Uzumaki Tamajitsu loại kia đặc biệt kim thân, không có biện pháp. Vô luận là cắn xé hoặc là ăn mòn đều không có sinh ra một chút tác dụng. Loại năng lực kia đối với hắn là toàn diện áp chế. Cái này khiến hắn không cam lòng đồng thời lại có chút oán giận. Mà sau một lát, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Khóe miệng hơi lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Hừ hừ, tựa hồ Inuzuka nhất tộc đã truyền tin tức đem điều động tộc này thiên tài tử đệ cũng tham dự lần. Này khảo hạch, như thế cực kỳ có ý tứ sự tình. Những tên kia thế nhưng là ninja học viện tới gần tốt nghiệp. Càng là danh môn bên trong thiếu niên một đời nhân vật thủ lĩnh. Thực lực thế nhưng là siêu cường. Aburame Tsukushi âm lãnh nghĩ đến. Nhưng mà trên thực tế, hắn không biết là, không chỉ có Inuzuka nhất tộc, Konoha các đại danh môn cơ hồ toàn bộ điều động danh ngạch quy định cực hạn nhân số tham dự lần này. Hạ nhẫn khảo hạch, tự nhiên cũng bao gồm tông tộc của hắn, Aburame nhất tộc, mà nó mục đích, dùng dạng là vì tìm kiếm Uzumaki Tamajitsu. Lúc này, hành lang cuối cùng, cái kia một cái sau cửa sắt, mờ tối thần tinh ánh sáng đột nhiên lấp lóe, như là lưỡi dao chợt hiện. Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt mở mắt, đập vào mắt là một gian tia sáng mờ tối phòng, chỉ có một nến tàn lấp lóe. Cùng lúc trước tại Danzo đối với hắn gieo xuống, mực ấn, bài trí không khác nhau chút nào. Duy chỉ có nhiều một chương giản dị giường gỗ cùng ăn bàn. Có lẽ là thân ở trong mờ tối quá lâu. Trong lúc nhất thời trong mắt của hắn bên trong tràn ngập từng tia mờ mịt thái độ. Nhưng sau đó một cỗ ký ức liền giống như thủy triều xông lên đầu. 3 ngày, tại gặp gỡ Orochimaru về sau. Danzo liền thông báo gốc ninja đem 3 người phân phát, đồng thời trang bị độc lập phòng ở lại. Uzumaki Tamajitsu ban đầu tu hành đao thuật, vẫn chưa thỏa mãn, đối với cái này càng là không có chút nào dị nghị. Một đầu liền chui vào căn phòng mờ tối bên trong, độc tư tiến hành tu hành, chakra tinh luyện, thủ ấn luyện tập, trừ cái đó ra hắn nhiều thời gian hơn chính là đặt ở đao thuật khổ tu phía trên. Mà tại tinh thần lực cường lực phụ trợ phía dưới, rốt cục, tại nửa ngày trước đó, hắn thành công nắm giữ nhất đao lưu cư hợp trảm kích. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Tokugawa nhất tộc có thể có tư cách tu hành thần tàng đao thuật chỉ có rải rác mấy người. Mà Tokugawa Yasushi là trước mắt đã biết tu hành tốc độ nhanh nhất một người. Mỗi ngày rút đao vung trảm mấy ngàn lần. Nhưng lại như cũ hao phí đem gần thời gian 10 năm đi tích lũy. Mới có thể lĩnh ngộ cư hợp huyền bí. Mà Uzumaki Tamajitsu mặc dù dựa vào cường đại thần bí tinh thần lực mới có thể thành công thi triển. Nhưng cái này tính toán đâu ra đấy cũng mới hao tốn 3 ngày nửa thời gian. Đồng thời trong lúc này như cũ muốn tinh luyện chakra cùng tu hành thủ ấn. Đây là một cái để cho người ta khiếp sợ kết quả. Đối với cái này. Cho dù là Uzumaki Tamajitsu trời sinh tính có chút đạm mạc tâm thái cũng có mấy phần hưng phấn cảm. Giác, ảm đạm tương ảnh khẽ nhúc nhích. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi đứng lên. Hắn nhỏ xíu từ từ nhắm hai mắt mắt. Bàn tay thuần thục nhẹ nắm tại trên chuôi kiếm. Yên lặng không nói. Giờ khắc này, tựa hồ trong phòng chân chính đã lặng lẽ không một người. Vô luận là tiếng hít thở hoặc là trái tim nhảy vọt thanh âm đều đã toàn bộ bị che đậy. Xoát, gần như im ắng đao mang trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tại trước mặt bên trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Mà càng có một sợi nhỏ xíu sắc bén khí nhận thuận thế dẫn xuất. Chém về phía trước cửa sắt. Bang, theo một tiếng vang nhỏ. Trước mặt cửa sắt mạnh mẽ chấn động. Bị cái kia một sợi khí nhận chém ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Mà đồng thời, 3 cái khuôn mặt tùy theo xuyên thấu qua cái kia một tia khe hở chút xuống nhàn nhạt quang huy ánh. Vào Uzumaki Tamajitsu tầm mắt, để thần sắc của hắn nao nao. Ngoài cửa, ba người đều là thần sắc một mảnh lãnh tịch, vẻn vẹn chênh lệch một tia. Mới cái kia đột nhiên chạm thấu cửa sắt sắc bén khí nhận liền có thể cắt ngang tại trên người mình. Ken két, cửa sắt bị từ bên trong mở ra, lộ ra Uzumaki Tamajitsu lạnh nhạt gương mặt. Nhưng mà, ba người ánh mắt cũng không có trước tiên đi nhìn chăm chú hắn. Cái kia một cánh cửa tựa hồ có nhàn nhạt ma lực theo bản năng hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Răng khắp nơi, mảnh mật ma ma, cái kia một cái có chút cổ xưa bên trong cửa sắt bên cạnh lại trải rộng vô số vết cắt. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.